Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, Quang Âm Chi Ngoại. Kết, 5 tháng trôi qua, Vọng Cổ đã qua 300 năm. Trong 300 năm này, Vọng Cổ an bình, trong thiên địa không còn dị chất, mà thần linh của Vọng Cổ cũng vào 300 năm trước. Theo sự trở về của Hứa Thanh, phần lớn đã lựa chọn rời đi. Số người ở lại không nhiều. Toàn bộ đệ cửu tinh hoàn, sau khi thần tôn mất tích, hệ thống thần linh đã tiêu tán, chỉ có Thượng Hoang vẫn còn. Hắn vẫn lơ lửng trên Vọng Cổ, khuôn mặt hoàn chỉnh đó vẫn luôn nhắm mắt. Về phần những cố nhân quen thuộc của Hứa Thanh, trong 300 năm này cũng đều có cơ duyên và tạo hóa của riêng mình. Trong đó có Thất Gia, vì công pháp tu hành của hắn đặc thù, lại đã đến cuối con đường tu hành của mình, nên hắn đã lựa chọn như trước đây, trọng nhập luân hồi. Chỉ có điều lần này, hắn không bước vào luân hồi của Vọng Cổ, hắn đã đến hậu thổ, muốn chuyển sinh ở hậu thổ. Đây là đạo của hắn. Sau khi đưa ra quyết định này, hắn nói với Hứa Thanh, chúng ta tương lai sẽ còn gặp lại. Hứa Thanh tự nhiên sẽ không ngăn cản. Sau khi im lặng gật đầu, hắn đích thân tiến Thất Gia đến hậu thổ. Nhìn đối phương tiêu tán trong hậu thổ tinh hoàn, hắn cúi đầu thật sâu. Sau đó, Hứa Thanh đến Hoàng Thiên. Ở đó, hắn nhìn đại sư huynh vẫn còn đang ngủ say. Với tu vi và kinh nghiệm hiện tại của Hứa Thanh, hắn đối với lai lịch của đại sư huynh đã ít nhiều có phương hướng, không liên quan đến nguyên thủy mẫu tinh. Đại sư huynh, hẳn là có liên quan đến dây rốn thần minh. Hứa Thanh khẽ nói, quay người rời khỏi Hoàng Thiên, trở về Chiêu Hà Sơn, tiếp tục sự tiến bước cảnh giới đã diễn ra 300 năm của hắn. Cảnh giới tiên tôn, đối với Hứa Thanh mà nói, đã chạm tới sự dung hợp của song tử tinh. Chính là sự quy nhất thật sự, cũng là con đường của tiên tôn, nhưng thời gian cần thiết vô cùng dài. Tuy nhiên Hứa Thanh không vội, thậm chí loại tu hành này hắn cũng không hoàn toàn đắm chìm, mà bằng một tâm hồn bình lặng, âm thầm trải nghiệm nhân sinh, cùng Tử Huyền trải qua những biến đổi của thời gian, xuân hạ thu đông, năm này qua năm khác, một ngày nhiều năm sau. Trên Chiêu Hà Sơn, Hứa Thanh đang mỉm cười lắng nghe Tử Huyền kể lại cuộc gặp gỡ năm xưa. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một giây sau, hắn vẫn ở trên Chiêu Hà Sơn, nhưng một Hứa Thanh khác đã xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện trước mặt Thượng Hoang đang lơ lửng. Nhìn Thượng Hoang đang nhắm mắt, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Cho đến mấy chục hơi thở sau, Thượng Hoang ngàn năm qua không hề động đậy, đôi mắt hắn từ từ mở ra, không còn là một bên đỏ rực, một bên hư vô như năm xưa. Trong đôi mắt mở ra, lộ ra sự trong sáng, nhìn về phía Hứa Thanh, ngươi đã tỉnh. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Thượng Hoang im lặng. Một lúc lâu sau, cả Vọng Cổ truyền ra tiếng vang ngút trời. Nếu lúc này nhìn từ ngoài Vọng Cổ trong tinh không, có thể thấy rõ ràng cột sống của Thượng Hoang như một con rết quấn quanh cả Vọng Cổ, lúc này lại đang duỗi ra, trong nháy mắt đã hoàn toàn duỗi ra, không còn là quấn quanh, mà sau khi duỗi ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, cùng với khuôn mặt hoàn chỉnh của Thượng Hoang, tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc dường như biến mất không thấy. Ngày hôm đó, khoảnh khắc này, chúng sinh Vọng Cổ đều tâm thần cuộn trào đến cực điểm. Bởi vì, trong ký ức của tổ tiên họ, tàn diện lơ lửng trên trời đã biến mất, mà trên bầu trời, trước mặt Hứa Thanh, xuất hiện thêm một bóng người, một thân áo choàng đen, một mái tóc đen dài, khoanh chân ngồi phía trước Hứa Thanh, ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tương tự Hứa Thanh. Những năm tháng này, sự xuất hiện của ta đã gây phiền toái cho ngươi và thế giới của ngươi. đây là nghiệp hỏa của vận mệnh ta, cũng sẽ đồng hành cùng vận mệnh của ta, mãi mãi tồn tại. Cho nên ngày ta thành thần, ta đã phát thần thể, tất cả sinh linh vì ta mà vẫn lạc, đều sẽ trong tương lai cùng ta huy hoàng. Bóng người này khẽ mở miệng, Hứa Thanh nhìn sâu vào bóng người trước mặt. Ta nên gọi ngươi là Tử Thanh hay là Thượng Hoang, ta cũng không biết ta là ai, có thể là Thượng Hoang, cũng có thể là Tử Thanh, càng có thể là sự kết hợp ý thức của cả hai. Nhưng ta thích cái tên Tử Thanh hơn. Tử Thanh nhìn Hứa Thanh, cười cười. Vậy, bây giờ ngươi có thể cho ta biết lai lịch của ta không? Hứa Thanh bình tĩnh hỏi. Trong mắt Tử Thanh lộ ra một tia thâm thúy chi ý. Ngươi thật sự muốn biết? Hứa Thanh gật đầu. Tử Thanh im lặng, một lúc lâu sau ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô xa xôi. Giọng nói dường như đến từ năm tháng, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Sự dung hợp của ngươi đã đến hồi kết, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành bước cuối cùng của thượng hành tinh hoàn. Mà bất kể là thần tôn hay là con đường tiên tôn mà ngươi đang đi, thật ra không có sự phân chia cảnh giới trước sau, chỉ có sự mạnh yếu của quyền năng mà mình cảm ngộ. Ở trình độ nào đó, đến liền là đến, đây là giới hạn của thượng hành, nhưng không phải là giới hạn của chúng ta và vô số người đi trước. Theo ghi chép nguyên thủy nhất của quỷ giới, sau cảnh giới của chúng ta còn tồn tại một tầng thứ cao hơn, quỷ giới, gọi nó là quỷ minh, mà thượng hành bây giờ gọi nó là thần minh. Còn các ngươi là tu sĩ, trong tương lai cũng có một tên gọi đặc biệt cho nó, gọi là Hy Di, cũng là bản thể của đạo. Chú thích CVT, thuật ngữ này xuất phát từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Cụ thể là ở chương 14, nguyên văn có đoạn, thị chi bất kiến, danh viết di, si chư bu chiên, minh duệ y, nghĩa là nhìn mà không thấy, gọi là di, thính chi bất văn, danh viết hát, mũ en ba thăng, nghĩa là lắng nghe mà không nghe thấy, gọi là hy. Khi ghép hai chữ này lại, hy di, si y, dùng để miêu tả một trạng thái vượt lên trên mọi giác quan thông thường. Nó là một thứ gì đó vô hình, vô sắc, không thể nhìn thấy được, vô thanh, vô âm, không thể nghe thấy được, vô thể, vô chất, không thể nắm bắt hay cảm nhận được. Nói đến đây, ánh mắt của Tử Thanh từ xa thu về, rơi xuống người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn Tử Thanh, như có điều suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, muốn đạt đến tầng thứ mà ngươi nói, chỉ có thể rời khỏi thượng hành, đi qua dây rốn thần minh. Tử Thanh nghe vậy, gật đầu, cái tên dây rốn thần minh, bắt nguồn từ quỷ giới. Trong thời đại mà quỷ giới chiếm cứ, nơi đó được gọi là dây rốn dị quỷ, là con đường duy nhất để rời khỏi thượng hành. Đi trên con đường đó, mới có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn. Mà năm xưa ta ở trong dây rốn thần minh, đã đi đến nơi sâu nhất. Quá trình này cũng là sự tấn thăng của ta. Hay nói cách khác, mỗi một người đi vào dây rốn thần minh, đều trong khoảnh khắc bước vào, đã bắt đầu sự tấn thăng của bản thân. Nếu có ai có thể hoàn toàn đi ra, liền có thể trở thành thần minh. Mà ta chỉ còn một bước. Tử Thanh khẽ than, có liên quan đến ta? Hứa Thanh đột nhiên mở miệng, ánh mắt Tử Thanh càng thêm sâu thẳm, chậm rãi gật đầu. Ở nơi sâu nhất của dây rốn thần minh, ta nhìn thấy một hành lang, ở đó có rất nhiều cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều đại diện cho một vị thần tôn hoặc quỷ tôn. Trên thế gian này, mỗi khi có thêm một tôn, thì ở đó sẽ có thêm một cánh cửa. Hứa Thanh nghe đến đây, hai mắt ngưng tụ, giọng nói của Tử Thanh tiếp tục, khắc tên của mình lên cửa, đẩy cửa ra, bước ra ngoài, liền có thể thật sự tấn thăng. Mà ở cuối hành lang đó, còn tồn tại một chiếc ghế, trên đó ngồi một người, Trong tay hắn, cầm một viên thủy tinh màu tím. Bên cạnh bầu bạn là một bộ hài cốt của một người phụ nữ và một con giun màu xanh lam đã khô héo, đều đã chết từ rất lâu. Hắn cô độc ngồi ở đó, trên người tràn ngập sự cổ xưa, dường như có thể truy ngược đến quỷ giới. Ta không biết hắn là ai, nhưng trong khoảnh khắc ta nhìn thấy hắn, trong đầu ta hiện lên hai chữ: tư vực, ngoặc kép, ti quắc. Hắn đã sắp chết, mà ta thì ở trạng thái toàn thịnh. Hắn ngăn ta khắc tên, vì thế giữa ta và hắn đã diễn ra một trận chiến sinh tử. Trận chiến đó, ta thua, chỉ còn lại thân thể tàn tạ chạy về, mà hắn cũng không thật sự thắng, bởi vì hắn đã tọa hóa ở nơi sâu nhất của dây rốn thần minh. Và trước khi tọa hóa, thông qua sức mạnh trở về của ta, hắn đã gửi ra một khả năng. Thậm chí bây giờ ta hồi tưởng lại, hắn ngăn cản ta, có lẽ chính là vì bản thân hắn trước ta đã là tận cùng, mà sự xuất hiện của ta đã cho hắn hy vọng. Cho nên sau khi ta thất bại, hắn không giết chết, mà cố ý để ta đi, chỉ vì mang đi một khả năng đó của hắn. Khả năng đó giao hòa với khả năng của ta, vì thế cùng nhau đã đến nguyên thủy mẫu tinh của Hoàng Thiên, sau đó trở thành ngươi. Tử Thanh nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng, những lời này đã dấy lên gợn sóng trong lòng hắn. Hắn nghĩ đến viên thủy tinh màu tím của mình, nghĩ đến hành lang sâu trong linh hồn, nghĩ đến chiếc ghế đó. Quan trọng nhất là hài cốt của người phụ nữ và con giun màu xanh lam trong miệng Tử Thanh. Hồi lâu, Tử Thanh đứng dậy, ta đã tỉnh lại, phải tiếp tục đi trên dây rốn thần minh. Lần này, sẽ không có ai ngăn cản ta nữa. Mà ngươi, có muốn tiễn ta không? Tử Thanh cười mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Dây rốn thần minh có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào trong thượng hành tinh hoàn, nhưng muốn mở nó ra thì cần ý chí của thượng hành tự mình mở ra. Sự mở ra này là điều mà ý chí của thượng hành không muốn, nhưng đối với Tử Thanh mà nói, đây không phải là vấn đề. Khi hắn lựa chọn đi dây rốn thần minh ở đệ bát tĩnh hoàn, ý chí của đệ bát tinh hoàn tự mình rung động, chủ động mở ra cho hắn, phóng ra một vòng xoáy khổng lồ. Đó là lối vào của dây rốn thần minh, mà việc Tử Thanh rời đi, hắn không hề che giấu. Cho nên ngày hắn rời đi, tất cả thần tôn của toàn bộ thượng hành tinh hoàn đều đã xuất hiện, bao gồm cả cự thú và hắc tháp. Bọn họ hiểu rằng, nếu thượng hoàng muốn ra tay, dù họ có đến hay không, cũng chỉ có một kết cục. Như vậy, chi bằng thản nhiên đối mặt. Trong số đó, còn có cả tiên tôn của đệ ngũ tinh hoàn và Bách Đại Sư bên cạnh hắn. Hai người họ, cùng với tất cả các thần tôn, chăm chú nhìn Tử Thanh, chăm chú nhìn Hứa Thanh, nhìn họ. Tử Thanh, người đã đi đến lối vào của dây rốn thần minh, đột nhiên mở miệng: các ngươi, có ai bằng lòng đồng hành cùng ta không? Giọng hắn vừa cất lên, tất cả các thần tôn xung quanh không khỏi tâm thần gợn sóng. Sự nguy hiểm của dây rốn thần minh họ đều biết rõ, nhưng đây là con đường để bước lên một tầng thứ cao hơn. Người có thể đi đến cảnh giới thần tôn đều có sự theo đuổi và khí phách của riêng mình. Nếu có khả năng, tự nhiên sẽ không cam lòng dừng bước ở cảnh giới hiện tại. Cho nên, đây là một cơ hội. Cuối cùng, có một số thần tôn xuất phát từ những nhu cầu và suy nghĩ khác nhau của bản thân, đã lựa chọn cùng Tử Thanh bước vào dây rốn thần minh. Nhưng nhiều thần tôn hơn thì không như vậy. Họ cùng với Hứa Thanh tiễn biệt cuộc ra đi này. Ánh mắt của Hứa Thanh, cho đến khi vòng xoáy của dây rốn thần minh biến mất, mới từ từ thu về. Hắn không nhìn thấy hành lang mà Tử Thanh đã nói, mà các vị tôn giả cũng lần lượt rời đi, đến tầng thứ thần tôn, tiên tôn, họ sẽ không dễ dàng ra tay với nhau. Mà hai con đường thần linh và tu sĩ, trước mặt dây rốn thần minh, dường như cũng không còn là gì nữa. Tuy nhiên tiên tôn và bách đại sư của đệ ngũ tinh hoàn, trước khi rời đi, đã cùng Hứa Thanh ôn lại chuyện cũ, sau đó trở về tinh hoàn của mình. Còn Hứa Thanh cũng trở về Chiêu Hà Sơn, tiếp tục lắng nghe Tử Huyền kể về những chuyện xưa khi họ gặp nhau. Nụ cười dịu dàng, thời gian không ngừng trôi, năm tháng lặng lẽ đi qua, câu chuyện của Quang Âm vẫn tiếp tục diễn ra. Từng chuyện, có những tu sĩ mới nổi lên, có những tu sĩ già nuốt hận, thần linh cũng vậy, tuần hoàn lặp lại, phảng phất như từ xưa đến nay, quỹ đạo chưa từng thay đổi. Về phần dây rốn thần linh, trong những năm tháng sau này, đã mở ra thêm vài lần, mỗi một lần, đều có thần tôn lựa chọn rời đi, theo đuổi thần minh, nhưng không ai biết, Tử Thanh và những người khác năm xưa, có thành công hay không, cũng không biết những thần tôn sau này tiến vào dây rốn thần minh, có còn sống hay không. Ngoài Thượng Hành, giống như ngoài Quang Âm, không thể tìm hiểu, cho đến năm nay, tháng 3, kinh chập, Nhị Ngưu tỉnh rồi. Trong khoảnh khắc hắn tỉnh lại, cả Hoàng Thiên đều đang ầm vang, tiếng vang lớn, cùng với lời nói hào hùng và tiếng cười của hắn, vang vọng vọng cổ. Tiểu A Thanh, đại sư huynh của ngươi ta tỉnh rồi, bây giờ ta còn lợi hại hơn trước. Cái gì mà Tử Thanh, ta đến giúp ngươi xử lý hắn. Còn có Tàn Diện, ta, Nhị Ngưu thần sắc cuồng ngạo, vừa nói, vừa thân thể xông phá Hoàng Thiên, xuất hiện trên bầu trời vọng cổ, giơ tay chỉ lên trời, nơi mà Tàn Diện vốn ở đó. Nhưng một giây sau, mắt hắn mở to, giọng nói đột ngột dừng lại, ngơ ngác nhìn bầu trời trống rỗng. Một lúc lâu sau, hắn nhanh chóng quay đầu, ánh mắt tìm kiếm trên bầu trời mấy vòng. A, tình hình thế nào? Tàn Diện đâu rồi? Đại sư huynh, giọng nói của Hứa Thanh, trong lúc Nhị Ngưu đang hoang mang, truyền đến từ hư vô. Tiếp đó bầu trời nổi sóng, Hứa Thanh nắm tay Tử Huyền, hiện ra, cười nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, sau đó hít một hơi lạnh. Hắn trên người Hứa Thanh, cảm nhận được một luồng khí tức vượt xa thần chủ. Khí tức đó, thần tôn, tiên tôn, cái này, đây là tình hình gì? Sao ta ngủ một giấc, mọi thứ đều thay đổi? Tàn Diện trên trời không còn, Tử Thanh cũng không còn, sao Tiểu A Thanh lại thành tôn? Nhị Ngưu mờ mịt, Hứa Thanh cười, giọng nói ôn hòa, đại sư huynh, ta đã chờ ngươi rất lâu, ta muốn đi vào dây rốn thần minh, ngươi có bằng lòng cùng ta không? Ngoặc kép chấm chấm, dây rốn thần minh, trong vô tận thời gian này, sau khi Tử Thanh rời đi năm xưa, đã mở ra lần thứ 7, lần này, mở ra ở đệ cửu tinh hoàn, tiên tôn và bách đại sư, đến đây tiễn biệt, họ không lựa chọn đi, mà quyết định ở lại Thượng Hành tĩnh hoàn, vì thế bên ngoài lối vào vòng xoáy của dây rốn thần minh, Hứa Thanh dẫn theo Tử Huyền, cùng Nhị Ngưu đứng ở đó, nhìn tiên tôn, nhìn bách đại sư khẽ gật đầu. Còn nhớ lời ta nói năm xưa không? Thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá, Quang Âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Năm xưa, ngươi tiễn ta, hôm nay, ta tiễn ngươi, chỉ cần không xê hết, cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Hứa Thanh nghe vậy, hướng về bách đại sư, cúi đầu thật sâu, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía vọng cổ, giơ tay vớt ra chân linh của vô số người trong ký ức, bao gồm cả cha mẹ của mình. Làm xong những việc này, trong mắt hắn lộ ra sự kiên định, nhìn về phía Tử Huyền và Nhị Ngưu. Tử Huyền dịu dàng gật đầu, được Hứa Thanh bảo vệ bên trong, mà Nhị Ngưu hóa thành một con giun màu xanh lam, bò lên vai Hứa Thanh. phát ra tiếng kêu gào. Đi thôi, không phải chỉ là một cái dây rốn rách sao? Vào xem bên trong có gì ngon không? Hứa Thanh nghe vậy cười cười, không còn do dự, hướng về phía vòng xoáy phía trước, bước ra bước cuối cùng, bước vào dây rốn thần minh, theo đuổi tầng thứ cao hơn. Hi Di, ta không biết đây là lần thứ mấy, nhưng lần này, ta nhất định có thể thành công. Ngoặc kép, nhĩ căn, đại kết cục, về các nhân vật ở vọng cổ. Ta muốn viết câu chuyện của mỗi người được đầy đặn, trọn vẹn hơn, nhưng do giới hạn về độ dài, cũng như lo ngại sẽ bị nói là làm chậm nhịp truyện. Và cả tốc độ cập nhật của ta cũng là một trong những nguyên nhân. Vì vậy, về những nhân vật này của vọng cổ, xin mời mọi người tham khảo các phần ngoại truyện sau khi truyện hoàn thành. Ta sẽ viết chi tiết trong các phần ngoại truyện đó, và sẽ đặt chúng thành các chương miễn phí. CVT Thanh Hưng. Chuyện cũng sắp đến những chương cuối cùng. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành mình cả bộ truyện. Những ngày đầu thật sự rất vui. Những ai theo từ đầu thì chắc giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm đó rồi. Đợi nốt các chương phiên ngoại nhé mọi người. Cảm tạ mọi người, đặc biệt là rất nhiều minh chủ ủng hộ mình. Hiện tại nếu mọi người không biết đọc gì, có thể đọc Nô Lệ Bóng Tối, top 1 bảng xếp hạng do mình làm. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp tiếp ở bộ tiếp theo của Nhĩ Căn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người may mắn, hạnh phúc bên người thân và gia đình, có sức khỏe tốt và luôn bình an nhé. Hết chương.